Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 7, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thế của phần Dương Vương Phủ, Từ Thái Phó cũng đã nói với A Yên. Chiến công lập nghiệp, hùng binh thiết kỵ, mấy chục năm tích lũy khỏi cần phải nói. Hiện nay nhân khẩu cả phủ còn khá hưng vượng. Lấy thân phận của lão Thái Phi sống ở Chiếu Nguyệt Đường là tôn quý nhất. Đó là tổ mẫu của Tạ Đĩnh, nhà mẹ đẻ của lão Thái Phi họ Trịnh, sinh được 3 con trai và 1 con gái. Trưởng tử Tạ Cổn tử trận 6 năm trước, chính thất Tôn Thị năm đó vì thai vị không đúng mà khó sinh qua đời. Để lại đứa con Tạ Mạo sinh ra đã bị tật ở chân. Từ nhỏ đã phải ngồi xe lăn, cũng may là chân tuy bị tật, những thứ khác đều không sao. Tuy không thể dương cung bắn tên nhưng cũng có thể cai quản chính trị một phương. Cưới được thê tử xinh đẹp là Việt Thị, con cái đều đã 4 tuổi. Mẫu thân Võ Thị của Tạ Đĩnh là kế thất. Dưới gối còn có 1 con trai tên là Tạ Tranh, nhỏ hơn A Yên 1 tuổi. Con trai thứ 2 là Tạ Lệ, thân thể cường tráng, có thê có thiếp, dưới gối nuôi 2 anh em Tạ Cẩn, Tạ Thiều. Còn có 1 cô con gái tên là Tạ Thục, cũng nhỏ hơn A Yên 1 tuổi. Con trai thứ 3 là Tạ Nguy đã đến tuổi lấy vợ, nhưng vẫn chưa cưới vợ. Ngoài huynh đệ ra, còn có 1 cô con gái duy nhất là Tĩnh Ninh quận chúa. Vị quận chúa này tuy là thân gái, nhưng từ nhỏ đã luyện võ, rất thích giơ đao múa kiếm, từng là nữ tướng duy nhất của triều đình. Tiếc rằng vận mệnh chớ trêu, số mệnh không may, sau khi sinh con gái không lâu thì hòa ly vì phu quân ngoại tình. Sau lại ở nơi xa trường bị trúng tên độc của địch mà trọng thương qua đời. Để lại 1 cô con gái là Tần Niệm Nguyệt, hiện đang được nuôi dưỡng bên cạnh lão Thái Phi, được các bậc trưởng bối trong phủ nâng như nâng trứng. Lúc này, ngoại trừ Quang Côn Tam Thúc lãnh binh tuần biên chưa về, mọi người đều tề tựu đông đủ. Tạ Đĩnh trước mặt các trưởng bối chưa bao giờ tỏ ra là vương gia. Sau khi vào nhà thì hành lễ với tổ mẫu trước, sau đó hỏi thăm mẫu thân, nhị thúc, A Yên đã là tân phụ. Sau khi hành lễ xong thì nên dâng trà sửa miệng, dâng lên những lễ vật đã chuẩn bị. Trà đã được chuẩn bị xong, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nhưng khi nàng bưng trà đến trước mặt lão Thái Phi Trịnh thì vị kia không ngoài dự đoán cau mày, cũng không có ý nhận trà, chỉ trầm mặt dựa vào tay vịn từ từ nói, ngày đó hoàng đế ban hôn, lễ bộ hỏi tên, nói là con gái Sở Gia Đại Phòng, sao đến ngày cưới lại đổi thành cháu. Bà liếc nhìn A Yên, vẻ mặt cao cao tại thượng, vẻ mặt kiêu ngạo đó khiến A Yên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng dù sao thì chuyện này Sở Gia cũng có lỗi. Nếu đặt vào Sở Gia, trước khi nghênh thú tân nương lại bị đổi người, trước mặt khách khứa lại bị bất ngờ, chắc chắn cũng sẽ giận dữ. Huống chi là phần Dương Vương Phủ, A Yên đã nhận lấy mớ hỗn độn này, không thể làm cho nó tan nát hơn được nữa. Nàng cụp mắt xuống, ôn hòa nói, hồi bẩm Thái Phi, ngày đó nghị thân đúng là đường tỷ của cháu, vì tỷ ấy xảy ra chuyện nên mới vội vàng đổi cháu đến. Sự việc đột ngột, không thể sớm thương nghị, tổ mẫu cháu trong lòng rất áy náy, đặc biệt dặn cháu đến cáo tội nhận lỗi. Vừa nói, vừa uyển chuyển khom gối làm phúc, lão Thái Phi quay mặt đi, một cô nương chờ gả, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nguyên do bên trong cháu cũng không rõ lắm, nhưng tổ mẫu cháu đã viết thư nhờ đường huynh mang theo. Hiện giờ huynh ấy vẫn còn ở khách xá, Thái Phi có thể sai người mời huynh ấy đến để giải thích trước mặt được không? Đường huynh là đích tôn của phủ, trước kia nghị thân huynh ấy cũng từng nhúng tay vào, cũng có thể thay mặt trưởng bối tạ lỗi. Giọng điệu bình tĩnh, thái độ không xiểm nịnh, lão Thái Phi nén đầy bụng tức giận, vẫn không có sắc mặt tốt. Đúng lúc này Võ Thị bên cạnh lên tiếng, nếu thật sự là sự việc có nguyên do, cũng nên hỏi cho rõ ràng, tránh để hiểu lầm, mẫu thân, chi bằng cứ mời y đến đi, dù sao cũng đã kết thân rồi, cũng coi như là thân thích. Lời của bà ấy hiển nhiên là có sức nặng, lão Thái Phi dù đầy mặt không vui nhưng vẫn nhấc mắt. Sai người đi mời, một lát sau, Sở An vội vàng chạy đến, nói rõ ngọn ngành, trước khi rời kinh thành, Sở gia đã thương lượng, cho Tạ gia một công đạo, việc Sở Tường đào hôn khẳng định là không thể giấu giếm được. Dù Phủ Thái Sư cũng là một gia tộc dòng dõi, nhưng đã dần xuống dốc, không có khả năng giữ kín bí mật tuyệt đối. Bất kể là Hoàng gia hay phần Dương Vương Phủ, chỉ cần có ý định tìm hiểu những gì đã xảy ra trong Phủ Thái Sư ngày hôm đó, chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Sở gia tự cho là thông minh, vô căn cứ, muốn lấp ly, ếm chuyện này, ngược lại còn khiến sự việc trở nên khó coi hơn. Vì vậy để chu toàn nhất chỉ có cớ rằng Sở Tường đào hôn. Theo lời khai của Như Yên, Sở Tường là vì sợ Tạ Đĩnh tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa sau khi gả đi xa sẽ chỉ có một mình thế cô lập nên không muốn đến Tạ gia chịu chết. Những lời này đương nhiên không thể nói với Tạ gia. Thế là Sở lão phu nhân đành sửa đổi lại. Chỉ nói Sở Tường từ nhỏ đã nhát gan, ỷ lại vào cha mẹ, lại chưa từng ra khỏi kinh thành, vô cùng sợ hãi việc phải rời xa quê hương ngàn dặm để gả chồng. Lúc đầu được ban hôn thì không có gì, đến trước đêm xuất giá, khi phải rời xa người thân một mình đến nơi đất khách quê người, không chịu nổi nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng, mới gây ra chuyện như vậy. Khuê nữ trong nhà trước khi xuất giá đều căng thẳng, chuyện này cũng không có gì lạ. Sở An nói theo như vậy, rồi cung kính tạ lỗi. Lão Thái Phi vốn dĩ đã bất mãn với chuyện ban hôn, hôm qua lại thấy tân nương bị đổi người thì càng thêm tức giận. Đợi Sở An tiến lên, không tránh khỏi một hồi trách mắng, mắng không chút lưu tình. Đây chính là góa phụ của võ tướng. Nhất phẩm cáo mệnh, trượng phu, nhi tử, nhi nữ đều hy sinh trên sa trường vì nước. Ngay cả trước mặt hoàng hậu cũng có thể lên mặt. Sở An nhanh nhận, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi vô cùng chân thành. Cuối cùng, lại nhẫn nhục nói Sở Tường tính tình ngang bướng bỏ trốn. Cả phủ trên dưới đều không ngờ tới. Để tránh làm tổn hại đến hòa khí hai nhà, lão phu nhân liều mình vào cung thỉnh tội, bẩm rõ nguyên do với hoàng thượng, mới đổi A Yên đến đây. Đợi sau này Sở Tường về nhà, nhất định sẽ nghiêm trị. Tạ gia nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này truy cứu thật giả thì có ích gì. Võ thị tay cầm hàn ngọc, chậm rãi nói, nữ nhi sợ gả cũng là chuyện có thể hiểu được, chẳng qua là hôn sự do hoàng đế ban cho, cả triều đều biết. Hôm qua khi tuyên chỉ, thần sắc của các tân khách Sở công tử cũng đã thấy. Thật sự là tổn hại đến thể diện Tạ gia. Không biết lệnh muội hồi phủ rồi, định xử phạt thế nào? Lời này hỏi đột ngột, Sở An hơi ngẩn người. Vì sự việc xảy ra quá gấp gáp, Tạ gia thật ra còn chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng lời đã đến nước này, y cũng phải đưa ra một câu trả lời tạm chấp nhận được. Thế là chắp tay nói, muội muội hành sự ngang tàng, suýt chút nữa gây ra đại họa, sau khi về phủ nhất định sẽ phạt quỳ từ đường, chép 100 lần nữ giới nữ tắc, để nó tĩnh tâm suy nghĩ, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, chỉ có vậy thôi sao? Ý của Thái Phi là, Sở An do dự, nếu là hôn ước bình thường, Sở gia đã không muốn gả con gái, ta tự nhiên sẽ không dây dưa. Hôn sự hủy bỏ là xong, nhưng chuyện này liên quan đến triều đình. Sở gia im hơi lặng tiếng đổi tân nương. Chúng ta nể mặt tiên thái sư nên mới không kháng chỉ. Ngay cả trưởng sử trong phủ muốn thượng thư hỏi tội cũng bị ta khuyên can. Lệnh muội gây ra chuyện lớn như vậy, nếu chỉ phạt quỳ chép sách, e là quá nhẹ, nó đã hành sự ngang tàng nóng nảy, không màng hậu quả. Chi bằng tìm một đạo quán chùa miếu để nó thanh tu 2 năm, tĩnh tâm hối cải, còn hơn là quỳ từ đường. Ngay cả hôn sự cũng phải đợi 2 năm sau rồi hãy bàn lại. Nếu không nó trước chân ghét bỏ Tạ gia nhà ta, sau chân lại gả cho người khác, đặt tín nghĩa triều đình, uy nghiêm vương phủ vào đâu? Võ thị chậm rãi nói xong, nâng chén nhấp một ngụm trà. Sở An lại bị những lời này dọa cho toát mồ hôi lạnh. Tạ gia thế lực ngút trời, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè. Vị trí vương phi quan trọng như vậy tuyệt đối không phải là Sở gia muốn đổi là có thể đổi được. Hôm qua Tạ gia không hề chống chỉ, chắc chắn là nể mặt triều đình, muốn cho xong chuyện, nhưng nếu bọn họ thật sự truy cứu, sai trường sử dâng thư tố cáo Sở gia có huynh đệ tử chất đều làm quan, hoàng đế tuyệt đối sẽ không khoán ni đứng nhìn. Đến lúc đó hoàng đế giáng tội, không chỉ đơn giản như lời võ thị nói, lỗi lầm của Sở Tường lần này thật sự quá lớn. So với sự thiên vị của Sở lão phu nhân, Sở An dù sao cũng để ý đến tiền đồ của cả phủ. Không dám mặc cả, chỉ đành cung kính đáp ứng. Võ thị lúc này mới thả lòng, mời y ngồi xuống, cảm giác lạnh lẽo, uy áp lúc mới bước vào cửa, lúc này cũng theo đó mà dịu đi. A Yên còn chưa kịp thở phào, đã thấy Tạ Đỉnh bỗng nhiên giơ tay, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Trong khoảng lặng của cả căn phòng, âm thanh này vô cùng rõ ràng, lập tức khiến mọi người nhìn sang. Sở An còn chưa ngồi ấm chỗ, đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm mà Tạ Đỉnh ném tới. Biết hắn còn có lời muốn nói, vội vàng đứng lên, cố gắng trấn định nói: "Điện hạ xin cứ nói." Tạ Đỉnh nói: "Sở công tử cảm thấy chuyện này cứ như vậy là xong sao?" Sở An nghe vậy thì da đầu căng lên, có chút sợ hắn đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn, khiến cuộc sống của Sở Tường càng thêm khó khăn. Không ngờ Tạ Đỉnh mở miệng lại nói sang chuyện khác: "Lệnh muội trước hôn lễ lâm trận bỏ chạy là không muốn một mình gả xa." "Không sao cả, chỉ là nàng ta lấy đâu ra tự tin, cho rằng sau khi bỏ trốn còn có thể sống những ngày tốt đẹp, có thể bình an vô sự. Sở gia có Tôn thái sư, nàng ta hẳn là không đến nỗi ngốc đến mức không để ý đến hậu quả. Luôn phải cân nhắc một phen, đã quyết ý bỏ trốn, nhất định là có chút tự tin. Không biết sự tự tin này là do Sở gia cho, hay là có người ngầm xúi dục, hứa cho nàng đường lui. Hắn hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sắc mặt Sở An hơi thay đổi. Ngay cả A Yên trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng. Thật ra lúc ấy nàng cũng thấy khó hiểu Đường tỷ tuy tính tình ích kỷ, tuy hứng, nhưng tuyệt đối không ngốc. Chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân càng tính toán vô cùng kỹ càng. Lúc mới được hoàng gia ban hôn, Đường tỷ cũng từng vui vẻ, sao sau lại sợ hãi như vậy, đến mức gây ra chuyện bỏ trốn. Chỉ là lúc ấy nàng nhận lấy củ khoai lang bỏng này, bản thân còn khó bảo toàn, cũng không nghĩ nhiều. Nghe Tạ Đỉnh ý này, chẳng lẽ phía sau còn có người xúi dục? Nàng theo bản năng nhìn về phía Đường huynh, đã thấy hắn cũng thần sắc ngưng trọng. Lát sau, trịnh trọng chắp tay nói: "Chuyện này quả thật là ta suy nghĩ không chu toàn, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Sau khi về phủ, ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng, đến lúc đó đưa tin cho ta." Tạ Đỉnh nói xong không nhìn hắn nữa, chỉ rời mắt sang A Yên. A Yên thấy không khí cũng tạm ổn, liền dâng trà. Sáng sớm ngày đầu tân hôn, A Yên có thể coi là sống trong thấp thỏm lo âu. Cũng may là không có gì nguy hiểm, cuối cùng cũng qua ải. Bước ra khỏi cửa phòng chiếu nguyệt đường, A Yên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mượn khăn gấm trong tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay. Trong phòng, võ thị vẫn còn đang nói chuyện với lão thái phi, đều là vẻ ung dung quý phái. Bên cạnh Tạ Đỉnh ít nói ít cười, vừa ra khỏi viện đã sải bước nhanh chóng đi ra thư phòng bên ngoài. Ngay cả đại huynh và mọi người trong nhị phòng ngồi xe lăn, Trong mắt A Yên đều có vẻ uy nghiêm khác biệt. Tạ gia nắm giữ quyền quân chính một phương, là hào môn hiển quý của hơn 10 châu. Trong phủ trải qua sóng gió lâu ngày, từ trong ra ngoài đều uy phong đoan quý, tung hoành ngang dọc. Chỉ có nàng giống như một con thỏ bất cẩn xông vào hang sói, gặp chuyện gì cũng ngơ ngác ngây ngốc. A Yên có chút ủ rũ, mang theo tâm sự bước qua hành lang. Vừa đến một ngã rẽ, liền thấy cách đó hơn 10 bước có một hòn giả sơn. Vị đường muội của nhị phòng Tạ Thục bước chân vội vàng, xoay vòng vòng như đang tìm đồ. Thấy nàng đi tới, Tạ Thục cũng không khách khí, mỉm cười cất tiếng hỏi: "Nhị tẩu, con chó lông xoăn màu đen của ta bị lạc rồi, có thể giúp ta tìm không?" "Được chứ, cùng tìm xem sao." A Yên nghĩ Tạ Thục đã tìm kiếm xung quanh hòn giả sơn rồi, chỉ sai người tìm kiếm xung quanh hành lang, nửa ngày cũng không thấy con chó đen nào. Lại có một nha hoàn từ phía hòn giả sơn từ từ tìm tới, oán trách với Tạ Thục: "Con chó đen này không biết chạy đi đâu rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng." "Ai ra, cô nương?" Giọng của nàng bỗng nhiên cao lên, như là gặp được chuyện cực kỳ buồn cười. "Nó không phải đang nằm ở cửa động sao? Sao người lại không nhìn thấy chứ? Mắt mũi thế này, sau này phải làm sao mới tốt?" "Thật sao?" Tạ Thục quay đầu lại, như là không nhìn thấy, lại cúi người đi tìm. A Yên theo tiếng động nhìn lại, suýt nữa cũng bật cười. Cửa động hòn giả sơn ánh sáng lờ mờ, có một con chó đen nhỏ nằm ở đó ngủ rất say. Đúng là loại lông xoăn, nó sinh ra đã rất đen, lẫn trong đống than chưa chắc đã nhận ra được. Nếu không có nha hoàn kia nhắc nhở, A Yên suýt nữa cũng không để ý. Chẳng qua là nàng ở xa, Tạ Thục đứng ngay trước mặt mà còn không nhìn thấy, phải cúi người tới gần mới phân biệt được. Đủ thấy mắt mũi thật sự không tốt. Tạ Thục hiển nhiên đã quen với chuyện này, vừa tìm được chó đen liền ôm vào trong ngực, nhìn Yên ngượng ngùng cười từ biệt rời đi. A Yên nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của nàng, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Thỏ thì cũng là thỏ thôi, con gái ở cái tuổi này ai mà chẳng như vậy. Nàng lại không giống như Tạ Đĩnh và mẫu thân hắn đã trải qua mưa gió, tự nhiên không bằng bọn họ suy nghĩ chu toàn. Ánh mắt sắc bén nhìn tình hình hôm nay, lão thái phi tuy thái độ kiêu ngạo một chút, nhưng nhạc mẫu lại là người nhìn xa trông rộng. Cho dù trong lòng có bất mãn, cũng là hướng tới sở tường gây họa để hỏi tội, không chút giận lên nàng. Nàng chỉ cần cẩn thận một chút, chắc là có thể tạm thời đổi lấy một phương bình yên. Cách chương.